Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, chương 597. Nhận ra được Ang Ma ánh mắt, Neverian có chút áo não giật giật thân thể, trầm giọng nói, chiến sự khẩn cấp như vậy, có thể chúng ta nhưng ở chỗ này nhìn hồi lâu phong cảnh. Hắc Long vốn là ngũ sắc long trong tộc dáng người khổng lồ nhất. Có trưởng thành Hắc Long, dáng người thậm chí là cùng tuổi tác giai tầng Lục Long gấp đôi. Dĩ nhiên, cái này là cực đoan cái ca, không hề thường gặp, mà thành tựu Neltharion con trai trưởng, Neferion từ hắn phụ thân nơi đó thừa kế. Không chỉ có huyết mạch cao quý, còn có lớn đến khác thường dáng người. Hắn quá lớn. Cũng sắp gặp phải năm lớn bảo vệ cự long bên trong vóc người nhất thon nhỏ Lục Long nữ vương Ysera. Hắn và Ang Ma đứng chung một chỗ. Hai người dáng người so sánh quá mức khác xa. Cho tới cho người một loại chỉ cần đầu này Hắc Long nguyện ý. Là có thể một cái tát đập chết đối phương ảo giác. Nhưng trên thực tế, mỗi tương ứng Ang Ma nhìn về phía Neferion. Người sau nhưng luôn sẽ có chủng cảm giác vô hình, thậm chí sẽ cục xúc bất an, bởi vì cái này nhìn như yếu nhạt tiểu nhân hỏa quá mạnh mẽ. Thậm chí có thể cùng mình phụ thân cũng giá tể khu. Không ngang hàng lực lượng trước mặt, đặc biệt là làm cường đại một khối không che giấu chút nào tự thân mạnh mẽ lúc. Nhỏ yếu một khối cảm thấy bất an đúng là lơ là bình thường. Nhưng chân chính để cho Neferion kỳ quái chính là, mỗi tương ứng vậy đôi giống như có thể biết rõ vạn sự vạn vật ánh mắt nhìn về phía mình. Nhưng luôn là đầy ắp vẻ dò xét, giống như, mình phạm vào cái gì di thiên tội lớn tựa như, an tâm một chút chớ nóng, Hắc Long Vương chi tử, lại chờ một chút, chúng ta công tác là có thể triển khai, Ang Ma nhẹ giọng trấn an nói. Mấy ngày sống chung xuống, quan sát lâu như vậy, Ang Ma vậy coi là đưa ra kết luận, lúc này Neferion cũng không gặp phải hủ hóa, cũng không sa đọa, suy nghĩ một chút cũng phải, lấy Neltharion cẩn thận một chút, lại làm sao có thể ở vạn sự đã sẵn sàng trước đem tộc quân kéo xuống nước đâu. Vạn bại lộ một cái liền việc lớn, há chẳng phải là mang lên đá đập mình chân. Công tác, hai đạo khói trắng từ Neferion trong lỗ mũi phun ra, nhìn ra được hắn đã không đợi được. Nếu như ngươi có kế hoạch gì, xin nhanh lên nói cho ta đi, bảo vệ cự long nghị viện để cho ta tới phụ tá ngươi. Có thể mấy ngày nay chúng ta không phải đang ngắm phong cảnh, chính là xem xét những cái kia đang thoái hóa người Vericun. Nói tới chỗ này. Hắc Long dương ra cánh hiển lộ ra phía dưới vết thương. Chỉ gặp cánh phần gốc có mảng lớn cháy dấu vết. Vảy rồng toàn bộ phiên quyển hư hại. Ảm đạm vô quang. Ta tổn thương đã tốt xong hết rồi. Bây giờ chỉ muốn mau sớm trở lại chiến trường. Lãnh đạo ta tộc quần. Đem lửa giận hạ xuống đến những cái kia hắc ám nanh vuốt trên đầu. Neferion nói. Vết thương này. Chính là hắn xuất hiện ở nơi này nguyên nhân, dựa theo vốn là an bài, Neverian nguyên bản phụ trách thống soái Hắc Long quân đoàn chủ lực. Ở tiền tuyến phối hợp rồng đỏ nữ vương xuất lĩnh rồng đỏ quân đoàn. Isera phối ngẫu Ilan Nikhotu xuất lĩnh lục long quân đoàn trì hoãn hủ hóa đại quân tốc độ hành. Quân, cho hậu phương Alderman công việc siêu tầm tranh thủ thời gian. Nhưng ở 3 ngày trước một cuộc chiến đấu bên trong, hắn bị lốc cần từ không trung đánh rơi. Không chỉ có phía bên phải long dược bị đánh cho bị thương. Lúc rơi xuống đất còn hao tổn gãy mấy cây xương sườn. Lốc cần là ai? Đó là Titan sáng tạo một đám người bảo vệ đạt tới tạo vật tấn công hắc ám đế quốc lúc. Khâm định vua trí tuệ. Lực lượng cùng Maligos như nhau. Đều đến từ Titan Norgenon, bàn về làm phép năng lực hoàn toàn không thua tại Maligos. Thực lực cũng cùng năm lớn bảo vệ cự long bình đủ. Bị Lốc Cần ma pháp đánh trúng, coi như bảo vệ cự long cũng tốt không chịu nổi, càng đừng đề ra Nefarian. May mắn chính là Nefarian trong cơ thể chảy, nhưng mà Neltharion huyết mạch, dù cho hắn không là thủ hộ cự long, vậy xa so phổ thông cự long cường đại hơn. Bị thương mới không tính là quá nghiêm trọng, mặc dù không còn như trở lại sao huyệt nghỉ ngơi, nhưng cũng không thể có thể lại ra chiến trường chém giết. Đúng lúc gặp phải giếng nước vĩnh hằng bên kia chiến cuộc sơ định. Ang ngang tại tới, bảo vệ cự long nghị viện liền thuận thế cầm hắn phái đến ang ma dưới quyền. Phụ trợ người sau giải tán Tirisfo người Vericun bộ tộc, mà Hắc Long quân đoàn quyền chỉ huy, vậy tạm thời chuyển giao cho Neltharion phái ra một vị khác phối ngẫu. Ta có một vấn đề, Ang Ma vừa ngắm nhìn phương xa, vừa nói, biết gì nói nấy, đối với vị này tiên tri, Nefarian vẫn là rất tôn trọng, người năm nay bao nhiêu tuổi? Nghe được cái này chủng vấn đề kỳ quái, Nefarian không khỏi ngẩn người một chút. Nhưng nhận ra được Ang Ma trong ánh mắt miêu tả sinh động muốn biết, hắn vẫn là rất mau nghiêm túc đáp, vấn đề này rất kỳ quái, tiên tri, ngươi biết long tộc là bất tử, chúng ta thời gian quan niệm và người phàm hoàn toàn không cùng, cho nên ta không xác thực định ngươi có thể hay không hiểu ta câu trả lời. Ang Ma bật cười khanh khách, nào có như vậy phức tạp. Phàm nhân số tuổi là lấy hàng tinh năm tính toán, một hàng tinh năm coi như là một tuổi, dùng loại phương thức này trả lời liền tốt. Được rồi, Nefarian cúi đầu suy tư một lát, ước chừng 100.000 tuổi đi, 100.000 năm, lớn như vậy, Ang Nga hơn có chút kinh ngạc. Vậy người phụ thân đâu? Ta ý nghĩa là, bọn họ trở thành bảo vệ cự long biết bao lâu? Ang Nga bột mực đối với vấn đề này vô cùng hiếu kỳ, bởi vì tương quan lịch sử ghi lại đặc biệt mơ hồ, hoàn toàn không có cho ra một cái chính xác định luận. Nói một chút năm màu cự long tuổi tác không biết, hắn khởi nguyên thậm chí có thể ngược dòng đến mấy hơn trăm triệu, thậm chí còn hơn trăm triệu năm trước. Khác nói một chút thì tuyên bố Galakrond cuộc chiến phát sinh ở Hắc Môn trải qua trừ 14-7.000 năm cỡ đó. Nếu ngũ sắc long tộc là ở trận chiến ấy sau này nắm Titan ban phúc mà xuất hiện, cho nên ngũ sắc long tộc lịch sử chính là từ một năm kia bắt đầu. Như vậy thứ nhất thì có một cái tương đối rõ ràng suy luận. Thủy tổ long tên chữ bên trong mặc dù mang một chữ long, lại cùng những cái kia Jandala khủng long, long không việc gì khác biệt, chỉ là Azeroth nguyên sinh một loại dã thú, tuổi thọ không hề dài. Thấy rằng ngũ sắc long tộc khởi nguyên từ Hắc Môn trải qua trừ 14-7.000 năm, như vậy năm lớn bảo vệ cự long tuổi tác, cho dù tính lại lên không bị Titan ban phúc, thân là thủy tổ long lúc tuổi tác, vậy làm sao cũng không biết vượt qua 150.000 tuổi. Ang Ma người tương đối nghiêng về điều phỏng đoán này, bất quá dù sao dưới mắt vậy không có chuyện gì khác tình có thể làm. Cùng cũng là các loại, không bằng để cho vị này Hắc Long Vương con trai trưởng tự mình là mình giải đáp nghi vấn dài. Thích nghi hoặc một chút, sấp xỉ 150.000 tuổi đi, những thứ khác bảo vệ cự long cũng kém không nhiều. Nefarian trầm tư nói, Ang Ma bừng tỉnh. Cho nên nói, liên quan tới bảo vệ cự long tuổi tác suy đoán, nguyên lai cái thứ hai giải thích mới là chính xác. Được rồi, mặc dù có lớn mạnh như vậy lực lượng, nhưng lấy vũ trụ tiêu chuẩn tới xem, tuổi này thật không gọi được có dư nhiều. Hắn nổi lên hưng đầu, lại hỏi, vậy ngũ sắc long trong tộc, phải chăng tồn tại so năm lớn bảo vệ cự long còn muốn lớn tuổi cự long đâu? Nefarian nghe vậy kinh ngạc một chút, dùng, cái này không phải là rất bình thường sao, ánh mắt nhìn một cái Ang Ma. Dĩ nhiên, chẳng lẽ trước có biết hay không chúng ta khởi nguyên sao? Năm vị bảo vệ cự long tiếp nhận ban phúc sau đó, người bảo vệ còn chuyển hóa rất nhiều những thứ khác thủy tổ long. tiến tới mới hợp thành hôm nay ngũ sắc long tộc, mà trong đó tiếp nhận chuyển hóa thủy tổ long bên trong. Có rất nhiều vốn là hết sức lớn tuổi, thậm chí so bảo vệ cự long còn lớn hơn rất nhiều. Dẫu sao lúc ấy ta phụ thân bọn họ đều rất trẻ tuổi. Thì ra là như vậy. Ang Ma lại hỏi, cũng tỉ như Senegos. Senegos chính là ở hậu thế bể tan tành quần đảo Ato nạp địa khu làm ổ. Suýt nữa bị khô pháp người bưng quê quán lão Lam Long. Trở lại thượng cổ trước, hắn còn giúp liền Ang Ma không nhỏ bận bịu. Đúng, Nefereon gật đầu một cái. Vị kia trưởng giả so ma pháp người bảo vệ lớn tuổi nhiều. Tiếp nhận đổi thành trước, hắn là Maligos đại nhân chỗ ở thủy tổ long trong đám nhất già nua một cái. Cũng đã gần phải đi đến sinh mạng cuối, nếu không phải hóa hình là Lam Long sinh mạng đạt được kéo dài. Sợ rằng sớm đã chết đi, vừa nói, Hắc Long vương con trai trưởng hướng hướng đông bắc duỗi hạ cánh. Senegos là ngũ sắc long trong tộc nhất lớn tuổi một nhóm. Rất nhiều và hắn không lớn bao nhiêu già nua cự long. Cũng đã chết, ngài ở Dragonblight thấy hài cốt. Phần lớn chính là cái nhóm này cự long. Ang Ma khốn hoặc nhíu mày một cái. Hắn vốn cho là Dragonblight cự long đều là bởi vì tổn thương mà chết. Cự long không phải bất tử sao? Làm sao vậy sẽ chết tự nhiên? Nefereon cười đáp, làm sao sẽ? Bất tử chỉ có ta phụ thân bọn họ như vậy bảo vệ cự long. Đổi thành phổ thông cự long lực lượng, đến từ người bảo vệ mà không phải là Titan. Người bảo vệ thì như thế nào có thể duy nhất ban cho như thế nhiều cường đại cự long vĩnh sinh? Nefereon lại giải thích rất nhiều. Ang Ma một lần lại một lần bừng tỉnh hiểu ra. Thâm giác thu được rất nhiều kiến thức, nguyên lai tỉ mỉ phân tới, từ lực lượng đến tuổi thọ, ngũ sắc long trong tộc cũng là được phân cấp. Đầu tiên, nhóm kia bị người bảo vệ đổi thành mà đến thủy tổ long. Cũng chính là lúc ban đầu ngũ sắc long tộc, lực lượng là yếu nhất, cũng là tuổi thọ ngắn nhất, nguyên nhân không phải hắn, người bảo vệ lực lượng có thể xa xa kém hơn Titan. Thay đổi bọn họ hình thái sinh mạng cũng đã rất miễn cưỡng. Căn bản không làm được để cho bọn họ vĩnh sinh. Mà Senegos một nhóm kia nhất già nua cự long, ở đổi thành trước cũng đã trôi mất phần lớn sinh mạng tinh hoa. Cho dù đón nhận đổi thành, tuổi thọ vậy rất khó kéo dài dài quá nhiều. Cho nên là chết sớm nhất, cự ông tại gần trung đang lúc cũng sẽ đi Dragonblight. Mỗi người tộc quần thánh địa vùng lân cận chờ đợi tử vong hạ xuống. Cho nên thẳng đến đời sau, Dragonblight lên di hài, đại đa số chính là cái này một nhóm cự long. Như vậy xem ra, Senegos đầu này vô cùng già nua đệ nhất năm màu cự long. Có thể sống đến 10.000 năm sau mới hành tương tự mộc. Thật ra thì đã đáng quý, mà thứ nhì, năm lớn bảo vệ cự long trực hệ huyết mạch hậu duệ. Lực lượng ngược lại so lúc ban đầu năm màu cự long mạnh hơn lên rất nhiều. Bởi vì máu của bọn họ quản bên trong chảy xuôi cha chú được từ Titan cao nhất ban phúc. Chí ít dù hù là Nefereon loại này nhóm đầu tiên ra đời tân sinh cự long. Sống đến bây giờ vậy vẫn còn trong độ tuổi khỏe mạnh. Trẻ tuổi thêm sức sống 10 phần. Đừng bảo là mấy trăm ngàn năm, sống trên 1 triệu năm hết Tết đến cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Mà xem Nefereon, Onyxia, hay hoặc là rồng đỏ nữ vương con trai trưởng Kalai Tư đặc biệt kéo tư như vậy đệ nhất con cháu. Huyết mạch lực lượng mạnh nhất, bọn họ chỉ sợ là có thể bất tử. Lần nữa, chính là những thứ này trực hệ huyết mạch hậu duệ đời sau. Bọn họ lực lượng mạnh hơn lúc ban đầu năm màu cự long, nhưng lại yếu hơn năm lớn bảo vệ cự long hậu duệ trực hệ. Tóm lại, đây chính là ngũ sắc long tộc trạng huống. Ngay tại hai người nói chuyện gian, một cái ma cổ người làm leo lên đỉnh núi. Ang Ma cười nhìn một cái Nefereon, nói, lần này chúng ta công tác có thể bắt đầu.